Vạn đạo Long Hoàng, chương 4000, thiên sứ tộc huynh đệ không muốn đi à, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh bọn họ một bên phi hành, Đán Đán một bên bố trí trận pháp, những trận pháp này mặc dù đều là lâm thời bày ra, nhưng bao nhiêu có thể ngăn cản những cái kia ác ma một hồi, mặc dù chỉ là như vậy một hồi, liền đầy đủ Lục Minh bọn họ chạy trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi một lần khoảng cách song phương rút ngắn thời điểm, những cái kia ác ma cường giả cũng sẽ bị trận pháp ngăn cản như vậy một lần, sau đó, khoảng cách song phương lại kéo ra, một mực bảo trì ở mấy vạn dặm. Đáng giận, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái ác ma cường giả tức giận không thôi, bọn họ một tay cầm ác ma chi đao, một tay ác ma chi chảo, mỗi một lần xuất kích hư không vỡ nát đem Đán Đán bày ra trận pháp đánh tan, nhưng là thủy chung, không thể đuổi kịp Lục Minh đám người. Đám người một đuổi một chạy, chớp mắt bay vọt khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, chính đang chạy trốn Lục Minh đám người, sắc mặt đại biến. Bởi vì, bọn họ từ tiền phương, cũng phát hiện một cỗ cường đại khí tức đồng thời kèm theo nồng nặc ma sát chi khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trước lại có ác ma xuất hiện. Một đám ác ma tối thiểu có vài chục cái, trong đó, có hai đạo khí tức phi thường khủng bố, đạt đến thần hoàng cửu trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái này ác ma, phát hiện Lục Minh bọn họ trực tiếp hướng về Lục Minh bọn họ giết tới đây. Trước sau hai phương, đều có ác ma, bọn họ chỉ có thể hướng về bên phải vọt tới, hướng về bên phải đào tẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết, hai phương ác ma cùng một chỗ hướng về Lục Minh bọn họ đuổi đi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai phe ác ma hội tụ vào một chỗ, thần hoàng cửu trọng ác ma, đạt đến 5 người, thần hoàng bát trọng, gần 20 người, thực lực phi thường khủng bố. Nhiều như vậy ác ma hội tụ vào một chỗ cùng một chỗ phát động công kích, Đán Đán bày ra trận pháp, có thể tạo được tác dụng yếu hơn, cho nên, khoảng cách của song phương, lại tại rút ngắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bốn người sắc mặt rất ngưng trọng, tiếp tục như vậy không ổn a, nếu như bị đuổi kịp đối phương có 5 đại thần hoàng cửu trọng cao thủ, bọn họ tuyệt đối ngăn cản không nổi. Song phương, lại phi hành khoảng cách hơn 10 vạn dặm, khoảng cách của song phương, đã tiếp cận đến vạn dặm bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu hiu hiu, mấy cái thần hoàng cửu trọng ác ma xuất thủ, chém ra ác ma chi đao, đao mang xuyên qua hư không, chớp mắt thông qua được vạn dặm khoảng cách hướng về Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi bọn họ chém tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Vũ Vi liền muốn thôi động mang huyết tinh linh vương cung chống đối. Góc truyện audio.com, trước không nên dùng đại sát khí, bảo tồn thể lực để ta đối phó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đối Lăng Vũ Vi nói, sau đó lấy ra Liệt Phong Châu, không ngừng dẫn dắt ra Liệt Phong Châu bên trong lực lượng. Hô hô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liệt Phong Châu bên trong Liệt Phong, không ngừng vọt ra, phóng tới hậu phương, hình thành lớp kín phong tường. Ác ma chém ra đao mang, chạm tại phong tường bên trên, song phương bộc phát ra kịch liệt oanh minh, cuối cùng, phong tường mạnh mẽ bị phá ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, bởi vì song phương cách xa nhau gần vạn dặm khoảng cách, đối phương đao mang lực công kích cũng không tại đỉnh phong, bị suy yếu rất nhiều, mặc dù phá mở phong tường, cũng uy lực cũng tiêu tán không sai biệt lắm, còn lại một điểm uy lực bị Lục Minh bọn họ nhẹ nhõm ngăn lại. Hừ, xem các ngươi có thể ngăn mấy chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp tục công kích, 5 cái thần hoàng cửu trọng ác ma hừ lạnh, không ngừng phát sinh oanh kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đao mang phá không sát phạt, ma chảo vồ nát hư không, áp hướng Lục Minh bọn họ. Nhưng là, Lục Minh không ngừng dẫn dắt Liệt Phong Châu bên trong lực lượng, ngăn cản ác ma cường giả công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá theo khoảng cách song phương rút ngắn, Liệt Phong Châu càng ngày càng khó dùng ngăn cản đối phương công kích, luôn có đao mang, phá mở Liệt Phong tường, đánh phía Lục Minh bọn họ. Tình thế càng ngày càng đối Lục Minh bọn họ bất lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, Lục Minh đám người ánh mắt khẽ động. Bởi vì phía trước lại xuất hiện một nhóm sinh linh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là một lần này, không phải ác ma, mà là thiên sứ. Một đám thiên sứ, hơn nữa trong đó đại bộ phận, vẫn là Lục Minh bọn họ người quen, chính là trước đó vây công Lăng Vũ vì cái đám kia thiên sứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, nhân số chỗ này nhiều hơn một chút, có 20 mấy người, hiển nhiên là hai nhóm thiên sứ hội tụ vào một chỗ. Những thiên sứ này, lập tức thấy được Lục Minh bọn họ, lập tức bọn họ trong mắt bắn ra sát cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là Lăng Vũ Vi, còn có cái kia Mục Vân, lại bị chúng ta đụng phải, một lần này, không nên để cho bọn họ chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ra tay toàn lực, những thiên sứ này sát cơ đại thịnh, liền muốn hướng về Lục Minh bọn họ giết tới, nhưng ngay lúc đó bọn họ sững sờ, bởi vì bọn hắn phát hiện, Lục Minh bốn người nhìn thấy bọn họ về sau, không những không chạy trốn, ngược lại hướng về bọn họ lao đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy bọn họ không đi, còn xông về bọn họ, đây không phải muốn chết sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng ngay lúc đó, bọn hắn sắc mặt biến, cocchuyenaudio.com, bởi vì, bọn họ cũng phát hiện đuổi theo phía sau ác ma cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ rốt cuộc biết, Lục Minh bọn họ vì sao hướng về bọn họ vọt tới, bởi vì Lục Minh bọn họ đang bị đại quân ác ma truy sát, đây là muốn bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn. Đáng chết, đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái thiên sứ nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả thiên sứ, xoay người rời đi. Bọn họ tự nhiên có thể cảm giác được đằng sau những cái kia ác ma đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trọn vẹn 5 cái thần hoàng cửu trọng ác ma cường giả, trong bọn họ, mặc dù có được thần hoàng cửu trọng chiến lực nhưng tuyệt đối không phải những cái này ác ma đối thủ, chỗ nào còn nhớ được giết Lục Minh bọn họ, đào mệnh quan trọng. Thiên sứ tộc huynh đệ, các ngươi trốn cái gì a, dừng lại cùng một chỗ tiêu diệt những cái này đáng chết ác ma. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh kêu to, nhanh chóng hướng về thiên sứ tộc đuổi theo. Ai là các ngươi huynh đệ, chúng ta là địch nhân, đáng chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi cút nhanh lên, rất nhiều ngày dùng gầm thét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là Lục Minh bọn họ thật vất vả tìm được một chút tấm mộc, làm sao có thể dễ dàng rời đi. Kéo những cái này thiên sứ tộc xuống nước, bọn họ mới có thoát thân hy vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba phe nhân mã, hướng về phía trước lao nhanh. Lục Minh bọn họ khoảng cách thiên sứ tộc người, chỉ có mấy ngàn dặm mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chết cho ta, chấm, trong đó có một ít cường đại thiên sứ tộc thiên kiêu tức giận hướng về Lục Minh bọn họ phát động công kích, từng đạo thiên sứ thần kiếm kiếm quang chém về phía Lục Minh bọn họ, đều bị Lục Minh bọn họ chặn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán đán, trước không cần để ý đằng sau những cái kia ác ma, hướng mặt trước bày trận, ngăn trở những thiên sứ kia kéo bọn hắn xuống nước. Lục Minh đối Đán Đán nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là Đán Đán trong mắt lại bắn ra thôi sán quang huy. Làm sao ngươi biết ta cái tên này, ngươi là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đán Đán nhìn chòng chọc vào Lục Minh, cái tổ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thầm mắng mình, vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách thế mà nói lỡ miệng. Đán Đán cái tên này, là hắn cấp cho, sẽ gọi như vậy, không có mấy người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Con hàng này, khẳng định hoài nghi, bất quá bây giờ không phải giải thích thời điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chờ thoát thân giải thích cho ngươi, mau ra tay. Lục Minh cho Đán Đán truyền âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc hắc, cocchuyenaudio.com. Đán Đán hắc hắc gian cười vài tiếng, ý vị thâm trường nhìn Lục Minh vài lần, sau đó trên người tràn ngập ra vô số phù văn, tràn vào đến giữa hư không, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba phe nhân mã, đấu trí đấu dũng, trong nháy mắt lại phi hành vạn dặm khoảng cách. Cho ta ngăn trở, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Đán Đán hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, bỗng nhiên, ở phía trước hư không bên trong, những cái kia thiên sứ tộc trước mặt toát ra một tòa đại trận. Tòa này đại trận ngưng tụ ra vô số đem kim quang lóng lánh chiến đao, đổ ập xuống hướng về những cái kia thiên sứ tộc chém tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.